Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, chương 2556, lượng máu ra không vượt qua một khối vải xô. Người bệnh đưa đến đơn giản tiêu độc đi qua gian phòng. Trịnh Nhân có chút điểm không để ý tới rõ ràng, muốn là dựa theo cũ kỹ ý nghĩ, làm giải phẫu coi như là đổ máu quang. Nghiêm sư phó là phong tục tập quán dân tộc đại sư. Chẳng lẽ cũng không sao kiêng kỵ sao? Nhưng nghiêm sư phó chưa nói. Trịnh Nhân cũng chỉ coi là không biết. Ông chủ Trịnh, ta là Đại học Y khoa Thiên Nam chi nhánh nhất viện khoa gây mê chủ nhiệm. Khâu Trọng Vân, nghiêm trường sâm cho Trịnh Nhân giới thiệu. Khưu chủ nhiệm lúc này rốt cuộc thấy được ông chủ Trịnh. Hắn khách khí lên tiếng chào. Eo hơi cong, biểu đạt mình kính ý. Khưu chủ nhiệm, ngài khách khí, Trịnh Nhân nói, thật ra thì gây tê cục bộ cũng có thể làm, nhưng ngài tới là tốt nhất. Vậy thì bắt chặt thời gian chuẩn bị cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê đi. Trịnh Nhân mặc dù nói, khách khí, nhưng lại không có và khưu chủ nhiệm tán gẫu ý tưởng. Hắn đeo lên cái mũ khẩu trang sau đó. Để cho nghiêm sư phó chuẩn bị nước ấm rửa tay, tiêu độc, mặc khưu chủ nhiệm mang tới áo vô khuẩn, theo áo vô khuẩn màu xanh đậm mặc lên người. Một gian không biết trải qua nhiều ít năm tháng nhà cũ biến thành phòng giải phẫu. Tràn đầy một cột tử khoa học kỹ thuật hiện đại mùi vị. Ánh đèn có chút tối, Tô Vân nói, thật là hoài niệm đèn dùng cho việc giải phẫu. Ngươi không có ở cấp cứu lưu chuyển qua. Lão bản, khoa cấp cứu cũng có đèn có được hay không? Ca giải phẫu này, chúng ta tổng không thể xách cái đèn pin ở phía trên chiếu sáng đi. Bóng dáng nhất định là có. Xem tình huống này muốn chúng ta mình vượt qua. Khưu chủ nhiệm làm xong thuốc mê và đeo tầng 3 khẩu trang Tô Vân cùng nhau cho người bệnh bày tư thế cơ thể. Hắn không rõ ràng ông chủ Trịnh bên người trợ thủ tại sao phải đới tam tầng khẩu trang. Chẳng lẽ nói đây là giải Nobel tiêu phối? Cũng không thể. Ông chủ Trịnh và phổ thông bác sĩ như nhau. Chỉ đeo một bộ khẩu trang. Khưu chủ nhiệm rất biết điều. Hắn chỉ là chào hỏi. Từ đó về sau liền không nói thêm nữa nói. Nhìn người bệnh mông phần đuôi nhô lên. Ngược lại là có chút xem khắc thị trâm. Ai biết được, mở ra xem liền biết. Cửa phòng xít sao đang đóng. Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí. Hắn không có đưa tay chờ y nhân cầm liễu diệp đao vỗ vào tay mình trong lòng. Mà là trực tiếp nói. Đao, vải xô, đốt điện hai cực, điều một chút công suất. Tô Vân đè một cái điện ngưng phím ấn. Tích tích tích thanh âm vang lên. Trịnh Nhân đẳng công trước tiên điều chỉnh xong, giơ tay chém xuống, ở người bệnh mông phần đuôi trực tiếp cắt một cái 15 cm tả hữu chỗ rách. Máu tươi chảy ra, vô khuẩn vải xô lau chùi. Tô Vân sau đó bắt đầu điện ngưng cầm máu, đuổi tầng cắt ra, rất nhanh khắc thị trâm liền lộ ra. Ếch, thật đúng là khắc thị trâm. Khưu chủ nhiệm chính mắt nhìn thấy khắc thị trâm thời điểm. Theo bản năng kinh ngạc nói, xa như vậy vị trí, rốt cuộc là làm sao, bơi, tới đây. Khẳng định sao, nếu không đây, Tô Vân một bên trợ giúp Trịnh Nhân làm phân ly, một bên thuận miệng nói đến. Khưu chủ nhiệm vẫn là ít nhiều có chút không có thói quen Tô Vân phương thức nói chuyện. Hắn trong lòng có chút điểm mất hứng, một cái trẻ tuổi bác sĩ trẻ và mình nói như vậy. Nếu là ở phụ nhất viện bên trong, sớm bị mình một cước đá không biết cái góc nào bên trong đi. Bất quá Khâu Trọng Vân chủ nhiệm lập tức liền nghĩ đến dưới núi vị kia thầy phong thủy đứng ở trong. Gió bảo vệ dáng vẻ, biết điều muốn mình vẫn là đừng làm rộn cái gì mâu thuẫn. Vị này là Tô bác sĩ đi, ngài và ông chủ Trịnh thật là trẻ tuổi. Khưu chủ nhiệm nhặt dễ nghe nói. Ta ở ngài hai vị số tuổi này, còn ở trong phòng giải phẫu mỗi ngày không thấy được mặt trời làm thuốc mê. Có chút sai, liền bị chủ nhiệm huấn cá cẩu huyết phún đầu. Ừ, Tô Vân dùng khóe mắt liếc nhìn Khưu chủ nhiệm, ngay sau đó cười nói, Khưu chủ nhiệm, ngài cái này thì quá khách khí. Không có sao, giải phẫu nhỏ, đừng lo lắng, nói về ông chủ Trịnh và ngài không phải tham gia bác sĩ sao? Khưu chủ nhiệm mơ hồ nhớ ông chủ Trịnh thật giống như có giải phẫu livestream chuyện tới. Nhưng là mặt đối mặt không chắc chính xác, một khi nói sai nói vậy liền đem người cho đắc tội thấu. Còn không bằng giả vờ cái gì cũng không biết khá hơn một chút. Nào có thuần túy tham gia bác sĩ, đều là nửa đường xuất gia đổi nghề có được hay không? Tô Vân nói, ta là ngoại khoa tim ngực, lão bản là khoa ngoại tổng hợp, vậy ngài xử lý tham gia bao lâu? Cho đến bây giờ, thật giống như vẫn chưa tới một năm. Ngoặc kép, Khưu chủ nhiệm giật mình, một năm, giải Nobel, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm như nhau. Hai vị thật là còn trẻ có là, Khưu chủ nhiệm cảm khái một câu, Tô Vân mới vừa muốn nói chuyện, trong tay kiềm cầm máu truyền lên tới chấn động, ngay sau đó nghe được, bóp, một tiếng, chuyên tâm giải phẫu, Trịnh nhân mắt nhìn thẳng, trầm giọng nói, lão bản, ngươi quá nghiêm túc đi, Tô Vân vậy không thèm để ý, cười nói, Khưu chủ nhiệm, ngài không xem Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream sao? Lão bản làm rất nhiều ngực bộ vị giải phẫu. Lão bản, lần này chúng ta chiếm tiện nghi. Ca giải phẫu này tiền giải phẫu so giảng bài một năm đang cũng hơn. Tô Vân suy nghĩ tương đối nhảy. Nói tới nói lui hơi có chút không nối liền. Dính liên rất lợi hại. Chuyên tâm điểm, da máu không thể vượt qua một khối vải xô. Trịnh nhân tiếp tục làm kéo cong cùn tách. Biết, khẳng định sẽ không, lấy cái khắc thị châm. Nếu là da máu nhiều, còn có xấu hổ hay không? Tô Vân ngoài miệng vừa nói, trong tay nhưng cũng không chậm. Đốt điện bóc thanh âm bộp bộp không ngừng vang lên, giống như là hòa nhạc như nhau. Khưu chủ nhiệm nhìn nhập thần, lão bác sĩ gây mê đối với giải phẫu phán đoán. Đánh giá có mình tiêu chuẩn, thậm chí muốn so với rất nhiều bác sĩ ngoại khoa đều phải khách quan công chính. Đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Giải phẫu làm, nói như thế nào đây? Có thể nói là biên rườm rà thành đơn giản. Giải phẫu nhất sợ cái gì? Không sợ lớn, không sợ phức tạp, mà là sợ dính liền, dính rối tinh rối mù. Ngay cả một thuật giả cũng không có, giải phẫu căn bản không cách nào làm. Trời mới biết một cái dính liên mô liên kết bên trong là không phải sẽ có một nhánh mạch máu. Một khi ra máu, trong tay kềm buông lỏng một chút, tìm đều không chỗ đi tìm. Dính liên lợi hại giải phẫu, Khưu chủ nhiệm gặp qua rất nhiều. Cái gì đường ruột dính thành một đống một đống. Cái gì buồng phổi và ngực màng dính đặc biệt bền chắc. Một xé chính là một chỗ rách. Tương tự giải phẫu căn bản không cách nào làm. Trước mắt giải phẫu cũng là như vậy. Khắc thị châm chung quanh đã bị mô liên kết bọc. Dính liền cơ hội hóa nghiêm trọng. Nhưng ông chủ Trịnh một tay kiềm cầm máu. Một tay độn kéo. Động tác vậy không việc gì sặc sỡ. Thậm chí có thể nói là đơn giản đến quá đáng. Vô luận nhiều khó khăn chỗ, đều là xoát xoát xoát phân ly. Căn bản không nhìn ra độ khó. Tô Vân cầm trong tay đốt điện và kiềm cầm máu không ngừng cầm máu. Hai người phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Phân ly, tùng giải, cầm máu, làm liền một mạch, giải phẫu đã làm 1/3. Trịnh nhân trong tay vô khuẩn trên vải xô máu màu đỏ hành động chỉ có một chút điểm. Giống như là tuyết trắng trắng ngần ở giữa hoa mai như nhau. Chấm tán lạc ở trên mặt tuyết. Nói đúng không ra màu đó chính là nói chuyện vớ vẩn. Nhưng mỗi một cái mao quản cũng sẽ thời gian đầu tiên đốt gãy ngưng lại. Căn bản không có lớn diện tích ra máu. Giải phẫu làm thật tốt. Khưu chủ nhiệm trong lòng cảm khái nói. Từ trước thỉnh thoảng nghe người khác nói Hạnh Lâm Viên giải phẫu trong lúc livestream xem ông chủ. Trịnh làm giải phẫu làm tốt bao nhiêu tốt biết bao. Khi đó cũng chưa thấy được cái gì.